Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3619, lại phát cái chống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ quản hạt, tự nhiên là cái kia tiếng tăm lừng lẫy khủng bố quân đội Phong Cửu sớm nghe tin đã sợ mất mật, Hỏa Loan tứ quân. Đúng vậy, Loan Giật kiêu ngạo nhe răng. Không đi, chúng ta không đi, Phong Cửu kịch liệt phản đối, sau đó quay đầu lo lắng cho Mặc Liên Thành giải thích. Liên Thành, Khúc cô nương, Hỏa Loan tứ quân, nghe nói là cái địa ngục chỗ, có thể đi vào không thể ra, ta ngàn vạn đừng đi. Cái này tất cả nói không chừng là mưu kế, bọn hắn vô cùng khả năng đối với chúng ta có mưu đồ khác. Loan Giật trên dưới quét Phong Cửu liếc mắt, bắt bẻ lại miệt thị. Ngươi nói mưu đồ a hát, vậy cũng phải ngươi trên người có tài được. Lại nói, thật muốn đối với các ngươi làm cái gì, lúc trước đại nhân làm gì tốn công tốn sức tìm các ngươi cầu các ngươi. Lời này hợp tình hợp lý, Phong Cửu nghẹn một chút, lại khí thế hùng hổ chất vấn ra hắn lo nghĩ. Căn cứ như thế tư mật địa phương, liền là cùng cái gia tộc người, cũng không nhất định có thể vào, các ngươi làm sao có thể tùy tiện mang chúng ta đi vào. Loan Giật lười biếng thở dài. Đáp án người nào biết rõ a hát, ta cũng nghĩ tìm người hỏi một chút đây. Loan Giật nói, bất thình lình đưa tay, chỉ vào Mặc Liên Thành bên cạnh Khúc Đàn Nhi. Cũng không biết, ta đại nhân tính sao, lại có thể biết như thế tin tưởng. Nàng, mặc kệ Phong Cửu như thế nào trong lòng còn có lo nghĩ, Mặc Liên Thành để Loan Giật dẫn đường quyết định không thay đổi. Cùng lúc đó, hắn ngược lại biểu thị, Phong Cửu có thể tùy thời rời đi. Phong Cửu tức giận, đỏ lên mặt, sau cùng tại Loan Giật chế giễu biểu lộ dưới, hận hận dẫm lên Loan Giật lưng, cười cái gì cười. Lại túm, còn không phải như thường bị tiểu gia dẫm tại dưới chân. Loan Giật chờ bọn hắn đi địa phương, thế mà so tài hắc ám chi uyên còn muốn xa xôi, bọn hắn phi hành mấy ngày. Mấy cái mặt trời mọc ngày sau về sau, Loan Giật cuối cùng mang theo bọn hắn, xuyên sơn vượt đèo, đến Hỏa Loan tứ quân trụ sở bí mật. Lập tức đem đến căn cứ trước đó, Loan Giật lại hỏi thăm qua. Muốn hay không chuẩn bị chút lương khô cái gì đi vào? Khúc Đàn Nhi nhất thời không có nhớ tới, bản năng hỏi. Vì cái gì, các ngươi nên biết rõ, chúng ta Hỏa Loan tứ quân, văn bản rõ ràng cấm chỉ ăn tục vật. Loan Giật hỏi, cái này đã tự mình thể nghiệm qua, nhất là Phong Cửu, nhớ tới đêm đó đói bụng, Phong Cửu hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Hắn liền là tại tử vong xâm lâm bên trong, gian nan như vậy dưới điều kiện, đều không đói bụng. Thế mà, tại có ăn có uống phồn vinh trong tiểu trấn, nghe nhà cách vách đồ ăn thơm, đói một đêm. Ba người gật đầu, Loan Giật còn nói, trước đó tại bên ngoài, đại nhân còn sẽ cho người chuẩn bị cho các ngươi thức ăn. Nếu như đến bên trong, quân lệnh như núi, sợ là cho các ngươi làm ăn, cũng không thể. Mặc Liên Thành hỏi thăm, vậy các ngươi ăn cái gì? Loan Giật nói, Hỏa Loan hoa tinh luyện chất lòng. Mặc Liên Thành gật đầu, chúng ta ăn cái kia cũng có thể. Loan Giật nháy mắt mấy cái, tựa hồ không biết làm như thế nào nói với hắn. Hỏa Loan hoa rất tốt nuôi, nhưng là tinh luyện chất lòng, kỹ thuật khó, đồng thời, tinh luyện đi ra chất lòng phần đẳng cấp, càng là tiếp cận màu hồng, độ tinh khiết càng cao. Có thể cung ứng cho Hỏa Loan tứ quân, tự nhiên là tốt nhất chất lòng. Hơn nữa, những này chất lòng là có hạn cung cấp, đồng thời hạn số lần. Cái kia chất lòng, đến lúc đó cũng có thể cho chúng ta uống sao? Khúc Đàn Nhi hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Giật nhìn nàng kia trương mềm mại khuôn mặt nhỏ, trong lòng suy nghĩ. Cái này nữ nhân một trên đường rất ít nói, ngẫu nhiên mở miệng, đều là vây quanh bên người nam nhân tình huống thân thể mới nói. Có thể là, làm sao mỗi một lần nhìn nàng, dường như đều cảm thấy, so trước một lần trông thấy, muốn thuận mắt nhiều đây. Cách chương.